Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252. Ta là nhà tư bản, Andy đi rồi, trước khi đi hậu, cùng Baker lưu lại một câu nói. Nàng hy vọng, nếu như làm thiên quốc tái hiện, tân một đời thiên sứ chi vương trở về vị trí cũ thời điểm. Nàng có thể trở về thiên quốc. Dù cho đánh đổi là cả đời bị trấn áp ở thiên quốc thần thánh bên dưới ngọn núi địa trong động. Sau đó liền đi, Erin cùng Nova cùng đi ra ngoài đưa tiễn. Baker cũng không có ngăn. Hắn đã trở về New York. Hơn nữa nhà ga ngay ở Manhattan. Ở trên địa bàn của hắn còn không đến mức gặp bốc lên mấy con không có mắt hổ con. Còn nữa nói rồi, Uriel bị diệt toàn tộc. H.I.D.R.A mới vừa lôi kỳ chuẩn bị tạo phản liền trực tiếp bị S.H.I.E.L.D đến rồi một cái bắt ba ba. Trong giọ, cũng vẻn vẹn là một phần nhỏ xà thuẫn đặc công may mắn thoát đi thôi. Còn lại, đều bị S.H.I.E.L.D cho bao tròn. Đương nhiên, ở H.I.D.R.A bên trong nằm ở bên trong lãnh đạo cấp cao địa vị nhân viên một cái không rơi bị S.H.I.E.L.D bắt lại. Còn lại những tiểu lâu la kia, như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng có điều là thu sau châu chấu như thế. Nhảy nhót không được mấy ngày, ở trận này trong game, H.I.D.R.A thành duy nhất thua nhà. Nguyên nhân chỉ là bọn hắn cùng Uriel làm giao dịch không có đúng lúc nói cho Baker. Chết rất hoan, nhưng chết rất trị, tối thiểu S.H.I.E.L.D. Sky. Stark đều chiếm được mình muốn, là lấy, ta CMN quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ người tốt. Baker như thế khích lệ chính mình một câu như vậy, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị đi lên lầu đổi một bộ y phục. Đang lúc này, Baker điện thoại vang lên, quen, chuyển được, qua, mới vừa chuyển được một khắc đó. Một tàn nát cõi lòng tiếng khóc liền từ đầu bên kia điện thoại truyền ra. Baker, ô ô ô ô, ta muốn nhảy lầu. Ngươi đừng đến New York chứng khoán sở giao dịch tới khuyên ta. Ta đi ý đã quyết. Ta muốn đi chết. Baker mi tâm nhảy lên. Đôi thần kinh não thứ năm mơ hồ làm đau. Lại làm sao? Quen tiếng khóc càng thêm thê thảm. Ta phá sản. Ô ô ô. Nhớ nàng quen tháng trước để còn có 5 triệu USD khoảng chừng. Trái phải khoản tiền cách xù. Vì để cho tiền đẻ ra tiền. Quen tìm cái một cái quản lý tài chính quản lý người. Sau đó dựa theo quản lý tài chính quản lý người đề cử mua vài loại tương đương chất lượng tốt cổ. Phiếu, kết quả, cái kia thiên sát có môi giới cho nàng đề cử cổ phiếu bên trong 10 cái có 9 kết quả đều bị. Tuôn ra tới là H.I.D.R.A sản nghiệp. Liền quen liền xuất hiện ở sân thượng. Thực tế hơn nửa tháng trước, quen đã nghĩ nhảy lầu. Nhưng, Baker dù sao cũng là ngày hôm nay mới vừa về đến nhà. Vì lẽ đó, nửa giờ sau, Baker xuất hiện ở chứng khoán sở giao dịch trên sân thượng. Hoặc, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, trên sân thượng ngoại trừ quen ở ngoài còn có 3 cái không cùng tuổi tác đoạn nam nữ. Nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng là chuẩn đến nhảy lầu. Này rất miêu, còn đúng là xếp hàng nhảy lầu tới. Đang lúc này, bịch một tiếng, một tên 50 tuổi trung niên người da trắng trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Đáng tiếc hắn không có lip off face, dường như dưa hấu rơi xuống đất âm thanh hưởng ra sau khi liền lại không gì khác. Thậm chí, đi trên mặt đất người đi đường chỉ là liếc mắt một cái thi thể trên mặt đất. Sau đó liền bận các loại việc đi tới. New York là thiên đường, đồng thời cũng là địa ngục tới. Baker nhìn ở chính mình xuất hiện sau khi ở nóc nhà ngồi bên kia ở nhảy lên động tác quen. Có chút đau đầu che lại trán đầu đi tới. có thể hay không đừng nghịch? Không được. Tại sao? Ta phá sản. Quen hé miệng chính là bắt đầu khóc lớn. Ô ô ô, ngươi đừng khuyên ta. Ta muốn nhảy lầu. Baker đứng ở Quen bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống để dưới ngựa xe như nước. Như thế cao, nhảy xuống sợ là hóa trang cũng không tốt vẽ. Quen gào gào khóc lớn. Vậy cũng là nàng tiền mồ hôi nước mắt tới. Baker thở dài một hơi. Đói bụng sao? Quen gật đầu. Đói bụng. Baker, ngoặc kép, lại là nửa giờ. Baker mang theo Quen một lần nữa giết trở về Fifth Avenue cái kia bò nhà thịt nhà hàng. Quen hiển nhiên là muốn xài bi phẫn làm thức ăn muốn. Liền điểm 3 phân cùng nghiêu. Baker muốn một ly cúp vàng buốc bông sau khi nhìn ngồi ở đối diện con mắt thúng cùng tiểu bò cái như thế. Quen bất đắc dĩ nói. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Quen đưa nàng từ Baker bên này bắt được ngàn vạn thuế sau cố vấn phí sau khi cố. Sự liền rõ ràng mười mươi nói rồi. Baker nghe xong, càng thêm vô lực. Ta nhớ rằng ta nhắc nhở qua ngươi. Muốn ổn thỏa đầu tư kế hoạch, trực tiếp chạy đi Đông Quốc mua nhà là tốt rồi. Ngươi chạy thị trường chứng khoán làm gì? Vì kiếm lời kiến bệnh viện tiền. Ngoặc kép, không thu mua rồi. Baker nhìn về phía Quen có chút ngạc nhiên nói. Nói một chút coi, ngươi là làm sao từ thu mua một nhà bệnh viện nhảy chuyển tới chính mình đi kiến một nhà bệnh viện. Tư duy tới, Quen đến cùng là Quen. Không chỉ là này có thể gọi bác năng lực học tập. Liền ngay cả này trí tưởng tượng, đều là để Baker có loại theo không kịp cảm giác. Quen cũng đưa ra lời giải thích của chính mình. Thời đại này, New York bên trong có thể tiếp thu thu mua bệnh viện rất tốt nhiều nhà. Nhưng hoặc là chào giá cao, hoặc là chính là chào giá thấp. Nhưng muốn kể cả nợ nần còn có công nhân hợp đồng đồng thời tiếp thu quá khứ. Quen nơi nào chịu làm, nàng cũng đã nghĩ kỹ. Thu mua một nhà bệnh viện sau khi trực tiếp trên tự động hóa. Mỗi cái phòng bố trí một đài nàng trải qua nhiều năm tuy rằng còn ở trên lý thuyết nhưng đã rất có thể được toàn tự động dụng cụ điều trị. Xin mời một đống tuổi trẻ muội muội đẹp lại đây làm người hướng dẫn. Sau đó chỉ tiếp thu cao cấp khách hàng, không chấp nhận bảo hiểm y tế dùng. Baker nghe đến đó vội vã đình chỉ. Người đây là mở bệnh viện sao? Quen cau mày, làm sao không phải? Baker tức giận liếc mắt một cái Quen. Người rõ ràng chính là hướng về phía những người tuổi trẻ đẹp đẽ muội muội quá khứ. Nếu như muốn đẹp đẽ hơn muội muội lời nói, 5 triệu, ngươi một ngày đổi một cái, đều có thể đổi đến minh năm sau. Quen nói rằng, nếu như mở ra bệnh viện, có tiền thu là có thể đều đều nha. Baker há miệng, cuối cùng vô lực vỗ một cái sọ não của chính mình. Hướng về Quen khoát tay áo một cái ra hiệu nàng tiếp tục. Sau đó chính là Quen nói ra nàng đầu tư 10 cái trong cổ phiếu diện 9 cái cổ phiếu bởi vì HIDRA biến thành cổ phiếu rác sự tình. Baker có chút buồn bực nói. Ta nhớ rằng tháng trước thời điểm, ta nhường ngươi đánh tới 2 triệu. Ngươi không biết ta muốn ra tay rồi sao? Cùng thường ngày, lần này ra tay Baker cũng là mang theo Quen đồng thời kiếm tiền. Quen càng thêm khóc không ra nước mắt. Ta nào có biết ta 9 cái cổ phiếu tập thể trúng thưởng. Trước đây mua vé xổ số thời điểm liền chưa từng có. Baker nội tâm sâu sắc thở dài một hơi. Sau đó cau mày nói. Chờ đã, 10 cái cổ phiếu, trúng thưởng 9 con, còn có một con đây. Quen bĩu môi, nghe lời ngươi, mua Stark công nghiệp. Baker lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Ở trong một tháng này, phố Uôn là xanh lét, nhưng cũng là có mấy cái cổ phiếu là cùng hít thuốc lắc như thế ngươi. Stark công nghiệp chính là bên trong một cái. Một tháng trước, Stark công nghiệp giá trị thị trường là sắp tới 900 ức khoảng chừng. Trái phải. Một tháng sau, Stark công nghiệp giá trị thị trường trực tiếp đến 150 tỷ. Quen cúi đầu, ngươi cho ta 10 triệu USD, ta trả lại cho vay, còn sót lại 7 triệu, sau đó cho ngươi 2 triệu, còn lại 5 triệu đều ném vào thị trường chứng khoán, mua 4 triệu Stark, sau đó dùng 1 triệu mua hắn 9 con. Baker, ngoặc kép, Baker lúc này coi như kỳ, 5 triệu, nhắm mắt lại mua 4 triệu Stark. Sau đó 1 triệu dựa theo quản lý tài chính quản lý người đề cử mua hắn 9 cái cổ phiếu. Sau đó 9 con vốn nên là chất lượng tốt, cổ cổ phiếu trong nháy mắt vỡ bàn. Trực tiếp để 1 triệu mất hết vốn liếng. Nhưng là, còn có 4 triệu nha. Baker khóe miệng hơi co giật một hồi. Sau đó phục hồi tinh thần lại. Có chút không nói gì nhìn về phía quen. Nội tâm một trận vô lực thêm thở dài. Nói như vậy, ngươi kiếm lời. Quen ngẩng đầu, biểu cảm trên gương mặt là càng bi thương. Baker vô lực, ngươi lại làm gì? Quen khóc lớn, ở 9 cái cổ phiếu cùng nhau hạ thời điểm. Chỉ lo Stark cũng theo hạ. Vì lẽ đó ta liền toàn bộ lấy ra. Đợi được ta hết bận Stark cổ phiếu. Chuẩn bị thao tác hắn 9 cái cổ phiếu thời điểm đều rất miêu hạ, không có giấy bản giá cả cao. Baker, ngoặc kép, được rồi, này một tay thao tác cũng là vô địch. Đáp án liền 2 cái. Kết quả, quen trực tiếp hoàn mỹ bỏ qua 2 cái đáp án chính xác. Baker toán rõ ràng quen vì sao lại có yêu thương đến nghịch chảy thành sông. Nếu như quen vẻn vẹn là tổn thất 1 triệu lời nói. Chỉ cần là tháng này Stark tốc độ tăng, đều đủ để quen trong nháy mắt phất nhanh. Đáng tiếc, phía trên thế giới này không có nếu như. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, quen nói tổn thất 5 triệu vẫn là nhẹ. Baker thở dài một hơi. Được rồi, mua cái giáo huấn, chờ qua mấy ngày, ta bên kia mâm sau khi kết thúc. Đem ngươi cái kia một phần cho ngươi đánh tới. Quen trong miệng ngậm thịt bò, vụt sáng nhìn về phía Baker. Bao nhiêu? Baker trợn mắt khinh bỉ một cái. Đủ ngươi ở thành phố Jersey xây một tòa hiện đại bệnh viện. Quen sáng mắt lên. Có thật không? Baker mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Coi như không đủ, Baker cũng dự định chính mình bỏ tiền cho bù đắp. Dù sao Baker là đem quen cho rằng so với em gái ruột còn muốn thân muội muội tới đối xử. Hơn nữa thẳng thắn mà nói, có cái bệnh viện để quen an tâm làm những cuốn sách bản trên nghiên cứu phát minh cũng là một chuyện tốt. Tỉnh hắn thỉnh thoảng nghĩ biện pháp cho quen tiền làm cho nàng còn cho vay. Vẫn là câu nói kia, quen cho vay chính là phong phú chính mình tri thức căn bản tới. Không phải đi đánh cược, vì lẽ đó, Baker luôn cảm thấy quen vẫn có thể cứu giúp một hồi. Nửa giờ sau, quen đánh một ợ no nê, Baker ngồi dựa vào, cười nói, ăn no, không thương tâm, quen lắc đầu liên tục. Không được, Baker gọi tới người phục vụ, đem tín dụng của chính mình thẻ đưa tới, chờ một lát sau. Người phục vụ đem thẻ trả lại sau khi Baker đứng dậy nói rằng, đi thôi, muốn không đau lòng tiền của mình, nhắm mắt lại hướng về Đông Quốc mấy đại thành thị cấp một mua nhà là tốt rồi. Bên kia giá phòng vừa mới bắt đầu đây, quen ồ một tiếng, Baker ở nhà trọ cửa tống biệt quen. Về đến nhà, Erin cùng Nova cũng đã trở về. Andy đưa đi, Erin đáp một tiếng. Vào lúc này, Nova từ trên lầu đi xuống nói rằng, ca, Barbara làm sao không trở về đây? Baker nói rằng, nàng, vội vàng đây, có thể không bận bịu sao? Vậy thì cùng run như thế. S-H-I-L-D-H-I-D-R-A tính toán đâu ra đấy vẻn vẹn dùng thời gian một ngày. Nhưng phần kết công tác đến hiện tại còn chưa kết thúc đây. Thậm chí, lại quá 2 tháng phòng trừng đều rất khó khăn. Lần này, H-I-D-R-A bạo động, có thể nói là để S, HIIL, D rất có một loại 10 thất 4 không cảm giác. Hơn nữa lập tức bạo lộ ra nhiều như vậy xà thuẫn đặc công. Điều này làm cho S, HIIL, D không thể không hoài nghi có phải là còn có một chút không có bạo lộ ra. Từ 5 ngày trước bắt đầu, S, HIIL, D Cục trưởng Maria Hill Liên hợp Hành động quan chỉ huy Victoria Hand ký tên S, HIIL, D. Hành chính mệnh lệnh, hạ lệnh triệt để kiểm tra S, HIIL, D từ trên xuống dưới. Từ biên ngoại thành viên đến cấp 9 đặc công đều phải một lần nữa tham gia trung thành độ chắc. Định, vì lẽ đó, Baker nói rằng, có thể ở lúc tháng 10 trở về là tốt lắm rồi. Này vẫn là lạc quan phỏng chừng, không lạc quan lời nói. Năm nay Noel sợ là đều triệt để huyền. Baker đối với này là không đáng kể. Sự nghiệp mà, bận bịu lên rất bình thường. Lại như Baker, bận bịu lúc thức dậy không cũng là làm liên tục. Đều không mang theo nghỉ ngơi. Nguyên vốn còn muốn trở lại New York sau khi trực tiếp mở bình chuyển chức. Hiện tại, Baker chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hắn cũng coi như là cùng Captain American như thế thất bại hát. I, D, R, A kế hoạch. Captain American có thể nằm ở tầng băng phía dưới nghỉ ngơi nhiều năm như vậy. Baker cảm thấy, hắn nghỉ ngơi đến năm nay Noel. Yêu cầu này một chút đều không quá đáng đi. Cùng một đám con dẹp chơi lâu như vậy. Tuy nói không cần đấu trí đấu dũng. Nhưng mà, này 3 tháng qua, Baker suy nghĩ một chút chính mình chém người tổng số lượng. Wow, đều rất miêu sắp phá 5 chữ số. Thật là có loại đồ một vạn là hùng vừa thị giác. Buổi tối lúc, bữa tiệc gia đình. Baker ngày hôm nay từ Đông Quốc trở về, hơn nữa trong nhà cũng nổ súng. Tự nhiên, dưới lầu hàng xóm Richard Carson là không có đạo lý không tới được. Alexi đương nhiên cũng lại đây. Chỉ là, Alexi ở gần như ăn no sau khi liền chạy đi tìm chính ở bên trong phòng khách nằm thi đại bàng đầu. Trắng cô đô đi chơi. Trên bàn ăn sau đó liền còn lại Baker ba huynh muội còn có Richard cùng hắn mẹ. New York Broadway qua khi diễn viên Martha, Roger. Đúng thế, vẫn là đội trưởng cái kia tính. Có điều cùng trước Baker gặp phải tên kia không giống nhau. Martha, nhưng là thật cùng đội trưởng Stephen Roger có liên hệ máu mủ. Nói đến Martha vẫn là Captain American em họ đây. Cái này cũng là có một lần Richard nói lộ hết thời điểm Baker bản thân biết. Có điều Baker xưa nay không phải một cái bát quái người. Đúng rồi, Richard ăn tát muối tiêu đậu nành góc nhìn về phía Baker. Lần này tài chính bão táp, trực tiếp để ta tổn thất một số tiền lớn. Ngươi cũng mua cổ phiếu. Richard gật đầu, quyển sách trước xuất bản sau khi... Đại khái kiếm lời hơn 10 triệu, liền ném một chút tiền đi vào. Baker hỏi, bao nhiêu? Thiệt thòi sắp tới 3 triệu đi. Ngoặc kép, Baker gật gật đầu, nhìn, một cái thiệt thòi 5 triệu ở bên kia muốn chết muốn sống nhảy lầu. Một cái thiệt thòi 3 triệu ở chỗ này nói cùng thiệt thòi 10 đồng tiền như thế. Erin không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn nói câu nói này Richard. Nói tiếp, ta tháng này cũng thiệt thòi 10 vạn. Baker khẽ cau mày, chỉ là 10 vạn, này không khoa học à. Baker tuy rằng không làm sao kế hoạch mỗi tháng cho Erin cùng Nova tiền có bao nhiêu. Nhưng, nói thế nào tích góp đến hiện tại cũng tối thiểu mỗi người có 2 triệu dòng dõi đi. Erin nói rằng, chỉ là 10 vạn, này đã đủ để ta đau lòng đã lâu. Từ 25 ngày bắt đầu, phố Uôn bên kia đứng xếp hàng nhảy lầu. Lần này không biết New York lại có bao nhiêu người phá sản. Lần này H, I, D, R, A bảo lôi sự kiện. Triệt để ở thị trường chứng khoán trên dường như gợi ra một hồi kinh thiên sóng thần như thế. Có tiền, hao tổn cái ngàn vạn cũng không tính là thương gân động cốt. Nhưng không tiền. xem như là triệt để tuyên cáo phá sản. Tỷ như, một cái nào đó gọi là Jim Tiểu Bảo An, có cộng đồng đề tài sau khi Richard cùng Erin cùng chung mối thù, trực tiếp kết thành liên minh, lên tiếng phê phán ở lần này cỗ tay bên trong kiếm lời một số tiền lớn phố Uôn. Chân chính ăn cướp giấu ở phố Uôn, gia tộc Morgan, Stark gia tộc, Hesto gia tộc, Rockefeller gia tộc, Carnegie gia tộc, Gates gia tộc còn có. Richard lần đếm lấy lần này kiếm lời mãn bồn phố Uôn gia tộc. Nhìn về phía Baker, nói rằng, trên một tuần còn có người ở thiên quốc cao ốc mặt trên nhảy xuống đây. Baker cười cợt, ta xưa nay không chấp nhận bất luận người nào đầu tư cố vấn. Hơn nữa thiên quốc cao ốc 3 ngày trước mới cải danh. Có được hay không? Hắn tuy nói tên gọi phố Uôn khách đầu tư, nhưng Baker công ty cũng không có mở ở phố Uôn, mà là ngay ở Manhattan bên này Columbus vòng tròn bên cạnh. Thuê lại một tòa nhà lớn tầng cao nhất cho rằng văn phòng tới. Nếu như trước nói như vậy, lần này chiến trường có 2 nơi, một cái ở trong tối, một cái ở minh. Baker lần này vì huyết kiếm lời, trực tiếp đến rồi một lần 3 thứ kết hợp. Một mặt, Baker đầu to đều đặt ở Stark công nghiệp bên kia. Stark toàn diện vây quét tiếp bàn H, I, D, R, A bại lộ sản nghiệp. Baker nhưng là lấy tiền. Đệ nhị phương diện, Baker đầu tư công ty cũng tham dự lần này thịnh yến. Để thư ký của chính mình chiêu mộ sắp tới hơn 20 tên thao bàn tay đến khống chế Baker công ty khoản trên 1 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng, Baker cũng ở Michigan nơi nào đó tự mình thao bàn. Muốn không phải vậy lời nói, Baker làm sao sẽ ở Michigan chờ trên thời gian 1 tháng đây? Cho tới thiên quốc cao ốc nguyên do. Rất đơn giản, trước cao ốc tất cả mọi người phá sản chứ. Sau đó liền tới nhà đến cầu cứu viện chứ. Baker ở thư ký báo cáo sau khi liền lựa chọn tiếp bàn. Sau đó, bởi vì Baker đầu tư công ty gọi là Thiên Quốc đầu tư. Vì lẽ đó, tổng cộng 43 tầng cao ốc một cách tự nhiên muốn cải tên gọi là Thiên Quốc cao ốc nha. Cũng không thể cao ốc đều là chính mình, còn gọi làm hắn người có tên tự đi, cho tới gọi là Mountain cao ốc. Baker không có hứng thú, thậm chí ngoại trừ mấy cái ngành nghề bên trong người cộng thêm mấy cái bạn tốt biết Thiên Quốc đầu tư tất cả mọi người là hắn ở ngoài, xem bình thường New York hình dáng, chỉ là biết Baker Mountain là xưng tên khách đầu tư, nhưng lại không biết Thiên Quốc đầu tư cũng là hắn. Richard nhìn lại Baker, kiếm lời bao lâu, thuận tiện tiết lộ sao? Baker nhìn lại Richard, một mặt ý cười, thật sự muốn biết. Richard gật đầu, Baker suy nghĩ một chút nói rằng, quăng đi đón bàn cao ốc 1 tỷ, kiếm lời 45 cái ức khoảng chừng. Trái phải đi, cái này cũng chưa tính Stark bên kia lợi nhuận. Richard ngoác to miệng, Erin trên tay dĩa ăn đều ngã xuống. Baker rất là khiêm tốn nở nụ cười. Nhìn Richard vẻ mặt, ta nhớ rằng ta 1 tháng trước có gửi tin tức nói cho ngươi đem thị trường chứng khoán tiền lấy ra đi. Richard hoàn hồn hướng về Baker cảm kích nở nụ cười. Sở hữu nghe ngươi, ta mới thiệt thòi 2 triệu. Này không phải trào phúng. Nếu như không nghe Baker, Richard ở lần này không có bất kỳ dấu hiệu lại đột nhiên làm nổ tài chính nguy cơ bên trong tổn. Thất có thể không phải là một tí tẹo như thế. Lần này H, I, D, R, A bảo lôi trực tiếp sớm gợi ra vốn nên ở 08 năm thời điểm mới gặp âm bảo đại lôi. Erin cũng tỉnh táo lại đến nhìn về phía Baker. Vì lẽ đó, ngươi cũng tham dự lần này thu gạt. Baker lắc đầu, thu gạt, không không không, ta nhiều nhất chỉ là uống cái thang. Chân chính ăn thịt, chính là các ngươi mới vừa nói những gia tộc kia. Trên thực tế, nếu như không phải vì tiếp tục duy trì Baker Mountain phố Uôn đỉnh cấp khách đầu tư danh hiệu, Baker vốn là không có hứng thú ra tay. Nhưng, danh tiếng mệt người a, lời nói không êm tai, so với Stark bên kia thu gặt sau khi tính toán tốt chia làm. Thiên quốc đầu tư bên này tiền kiếm được không chút khách khí nói phỏng chừng liền số lẻ nhiều. Không sánh được, nói đến Stark bên kia chia làm. Ngày thứ hai, Baker ngồi taxi đi đến thành lập có điều 10 năm liền bồi bản bán cho Baker. Trước mắt đã thuộc về hắn thiên quốc cao ốc dưới lầu. May là, lần này taxi tài xế là cái Hoa Kiều. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi rất yên tĩnh. Thiên quốc cao ốc 43 tầng. Keng, Baker đi ra thang máy. Chính đang trước sân khấu thư ký. Có hoàn mỹ vóc người đường cong. Ô má, sắt mạn thức màu đen tóc ngang dị vực mỹ nữ Sophia. Camille ngẩng đầu nói rằng. Ông chủ, Pepper nữ sĩ đã đến. Ở ngài văn phòng, Baker gật gật đầu. Sinh ra với Angeri Sophia thay thế một lần nữa vội vàng chính mình công tác. Cho tới Sophia tại sao không đứng dậy? Đây là một thật vấn đề. Bởi vì Sophia là ngồi ở xe lăn. Ở Sophia lúc nhỏ, thôn trang tao ngộ chiến hỏa. Dẫn đến song chân nhỏ bị tiệt. Sau khi Sophia liền lưu chuyển đến liên bang. Lại sau đó, liền trở thành Baker tư nhân thư ký. Hỗ trợ xử lý Baker còn có thiên quốc đầu tư tài vụ vấn đề. Rộng lớn có tới 1/3 cái sân bóng to nhỏ xa hoa trong phòng làm việc. Baker mới vừa vào cửa nhìn thấy đang đứng ở vách tường cái kia vừa thưởng thức mặt trên các loại bức họa Pepper Pot. Baker đi vào, Pot nữ sĩ yêu thích cái nào một bộ. Pepper hoàn hồn, xoay người, nhìn thấy tiến vào Baker sau khi đi tới, nắm tay sau khi nói rằng, chúc mừng ngươi a, Baker. Baker mời Pepper hướng về tiếp khách sofa bên kia đi đến. Cười nói, chúc mừng. Pepper nói rằng, cao ốc a. Baker cười cợt cùng Pepper nói một tiếng cảm tạ. Sau đó bắt đầu rót rượu hỏi, Tony làm sao không có tới? Pepper nhìn về phía Baker, ngươi không biết sao? Baker cười ha ha, làm sao có khả năng không biết, khẳng định là đang bức cung Alexander Pierce, nhường đường ra Winter Soldier vị trí đây, nhắc tới cũng kỳ quái. H-I-D-R-A tạo phản chuyện lớn như vậy. Mặc kệ là liên bang cũng hoặc là châu Âu vẫn là địa phương khác. Winter Soldier đều chưa từng xuất hiện, có thể là bởi vì H-I-D-R-A bị trấn áp quá nhanh. Dẫn đến Alexander Pierce căn bản còn chưa kịp thông báo phòng thí nghiệm người kích hoạt Winter Soldier đây. Lại sau đó, Winter Soldier hạng mục người phụ trách xem đi ra bên ngoài mây gió biến ảo. Càng là sợ hãi đến không dám thò đầu ra. Đáng thương Pierce, rượu qua ba lượt, Pepper lúc này mới nói đến chính sự. Từ bên người túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Baker nói rằng. Tỉ mỉ lợi nhuận chia làm ở bên trong. Baker tiếp nhận bảng, trực tiếp đặt ở một bên. Stark bên kia chia làm ở trưa hôm nay thời điểm cũng đã tụ hợp vào thiên quốc đầu tư tài khoản chi. Bên trong, số tiền này, gặp ở thiên quốc đầu tư bên này trước tiên đem thuế cho nộp. Baker là cái tuân thủ pháp luật người. Nộp thuế là mỗi cái liên bang mọi người phải làm một chuyện. Hàn huyên một hồi thiên, Pepper liền đứng dậy đưa ra cáo từ. Baker cũng không nói xin mời Pepper cùng ăn trưa. Số 1, không thích hợp. Thứ 2, người kia biết rồi sẽ trực tiếp tiến vào Đông Quốc thị trường rình giết Baker. Vì lẽ đó, Baker cũng đứng dậy nói rằng, ta đưa người đi bãi đậu xe. Pepper gật gật đầu, đang lúc này, bịch một tiếng súng, Baker vầng trán vẩy một cái, liếc mắt nhìn Pepper, đi tới phía bên ngoài cửa sổ, lập tức chuyển đi chính mình trải rộng Manhattan mắt kiểm soát bản đồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.